Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió rít mạch bên tai. Tô Tấn vừa bám sát Chu Nam Tiện đi về phía gian tay phòng, vừa nghe hắn nói tranh thủ từng giây từng phút. Ta đã tính toán ngày, trong vòng 10 ngày, ta nhất định phải đi. Hắn đẩy cửa gian tay phòng ra, nhìn quanh bốn phía, lấy bút giấy từ trên án. Lần này đi muôn vàn hiểm nguy, ngươi và Thẩm Thanh Việt cứ ở kinh thành chờ ta, coi như không biết việc này, bảo toàn bản thân là quan trọng nhất. Tô Tấn thấy hắn dường như muốn viết thư, tìm nước giúp hắn mài mực. Điện hạ định rời kinh thành đi Nam Xương sao? Chu Nam Tiện cầm bút chấm mực, gật đầu nói, đúng vậy, sau khi săn mùa đông, phụ hoàng có để lại cho ta một đạo mật chỉ. Hắn vừa nói, vừa cầm bút, vừa nói nội dung mật chỉ cho Tô Tấn nghe. Tiếp lời, ta tuy nắm trong tay quyền chỉ huy 12 vệ quân, nhưng trong 12 vệ này, trung hiếu vệ canh giữ Hoàng Lăng và kỳ thủ vệ quản nghi trường đều là dân đinh xuất thân quân ngũ, chiến lược không đáng kể. Càng không cần nói đến Vũ Lâm vệ, Cẩm Y vệ không do ta điều khiển. 6 vạn quân thân vệ chỉ dùng được chưa đến 3 vạn người. Phượng Dương quân của Chu Trạch Vi tháng 6 sẽ đến. Ta nếu không về Nam Xương phủ điều binh, ở lại kinh thành ngươi và ta chỉ có thể ngồi yên chờ chết. Tô Tấn nói, vậy làm thế nào để rời Đông Cung? Sau khi rời đi do ai tiếp ứng? Ai bảo vệ? Điện hạ đã có sắp xếp chưa? Nếu chưa có, A Vũ có thể lo liệu giúp điện hạ. Không cần, Chu Nam Tiện nói, nàng thăng nhiệm thị lang hình bộ đã trở thành cái gai trong mắt Chu Trạch Vi. Tuyệt đối không thể vì ta mà bôn ba nữa. Nếu không một khi bị hắn nắm được nhược điểm, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Lá thư ngắn gọn xúc tích, chỉ trong chốc lát đã viết xong. Chu Nam Tiện hơi do dự, chấm mực lại, vẽ một đồ đằng ở chỗ ký tên, lại nói, nhưng ta quả thật có 2 việc cần giao phó cho nàng. Nếu nàng có cách, hãy cho Thẩm Thanh Việt đến Đông Cung một chuyến, ta có việc muốn thương lượng với hắn. Đương nhiên, nếu mạo hiểm thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Vẽ xong đồ đằng, hắn đặt bút xuống, đẩy lá thư về phía Tô Tấn. Còn phong thư này, ngươi cho người nhanh chóng gửi đến Tây Bắc Đô Ti, đích thân giao cho đô chỉ huy sứ Mao Tác Phong, lệnh hắn dẫn 3 vạn quân Tây Bắc lấy danh nghĩa giặc cướp lẻn vào Đại Tùy, đóng quân ở Tín Dương Phủ, cắt đứt đường lui của Phượng Dương quân. Tô Tấn gật đầu, nhưng làm sao Mao đại nhân xác nhận phong thư này là do điện hạ viết? Chỉ dựa vào bút tích của điện hạ? Hay là, nàng nói đến đây, ánh mắt bỗng chốc tự tin lướt lên trên, rơi vào đồ đằng ở cuối cùng, không khỏi ngẩn người, hóa ra lại là một con rùa có cánh. Chu Nam Tiện nắm tay che mũi, hơi bối rối ho một tiếng nói, mấy năm trước khi dẫn binh ở Tây Bắc, có lần đi đến vùng Tuyết Nguyên, ta và Mao Tử đói cồn cào, nửa đêm lẻn ra khỏi doanh trại, đục một cái lỗ trên sông băng, ban đầu định câu cá, không ngờ câu được một con rùa. Lúc đó thật sự đói đến đỏ mắt, lén lút nướng con rùa này ăn, không chia cho tướng sĩ. Việc này hai ta không nhắc với ai, sau đó còn vẽ một đôi cánh chim lên mai rùa, cũng chỉ là muốn cảm ơn nó đã giúp no bụng, chúc nó sớm lên miền cực lạc thôi. Tô Tấn ngẩn người nghe Chu Nam Tiện nói xong, một lát sau, không nhịn được mỉm cười nhẹ. Nàng cụp mắt xuống, thấy vết mực trên giấy thư đã khô, liền cẩn thận gấp lại. Điện hạ yên tâm, A Vũ nhất định sẽ sai người đáng tin cậy nhất đưa phong thư này đến Tây Bắc. Khóe môi nàng ý cười không tắt, như đóa u lan nở rộ bên gò má trắng nõn. Chu Nam Tiện cách bàn nhìn Tô Tấn, nghĩ đến chuyến đi Nam Xương lần này, phía trước hiểm nguy trùng trùng và mờ mịt, trong lòng nhất thời chập chờn, không khỏi nói, vị tưởng y chính đến Đông Cung xem vết thương cho ta đó là người của Tả Khiêm. Ta đã cho hắn nhắn lời cho Tả Khiêm. Nếu ta xảy ra chuyện, Kim Ngô vệ tự khắc sẽ hộ tống ngươi và Thẩm Thanh Việt đi về phía Thục Trung. Nhưng Chu Trạch vi hiểm ác xảo quyệt. Trừ khi tin tức chính xác, ngươi tuyệt đối không được tự mình rời khỏi kinh thành. Ngươi ở trong cấm cung còn có Kim Ngô vệ bảo vệ. Một khi rời đi, Chu Trạch vi liền, lời chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Lát sau lại nghe thấy có người hô, Ngũ đại nhân, hóa ra là Vũ Lâm vệ nghe tin Chu Nam tiện đến Minh Hoa cung. Đã tìm đến đây, Tô Tấn trong lòng thắt lại, nói với Chu Nam tiện, điện hạ ở riêng với ta đã lâu, Vũ Lâm vệ sợ có gian trá. Trở về Đông Cung, nhất định sẽ tìm cớ lục soát người điện hạ. Điện hạ mang mật chỉ trong người. Đã có đối sách chưa? Chu Nam Tiện nói, ta đã dặn tưởng y chính đến tiếp ứng. Được, vậy điện hạ cứ nghỉ ngơi trên giường tre trước đi. A Vũ sẽ biện hộ cho điện hạ. Tô Tấn nói xong, xoay người định mở cửa. Tay trái vừa vặn nắm lấy then cửa. Chỉ nghe một tiếng, A Vũ. Chu Nam Tiện sải bước nhanh đi lên, một tay đặt lên tay nàng giữ chặt then cửa, một tay nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng về phía mình. Hắn cúi mặt xuống, đôi môi chạm vào một mảnh mềm mại, đóa u lan dưới môi khẽ run lên, hơi thở nàng trong trẻo nhưng chợt trở nên loạn nhịp, cả người khẽ run lên nhưng không đẩy hắn ra, mà do dự, ngập ngừng đón nhận. Tay Chu Nam Tiện liền trượt xuống theo cánh tay nàng, lướt qua cổ tay nàng, như muốn trao cho nàng sự kiên định và dũng khí vô hạn. Nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay, ánh nắng xuyên qua giấy cửa sổ mỏng manh chiếu vào phòng. Ngoài cửa, tiếng bước chân gấp gáp của Vũ Lâm vệ đang dồn dập tiến lại. Trong khi nắng xuân lại tĩnh lặng, lặng lẽ chút xuống. Nhưng lại rực rỡ đủ để khuấy động lòng người như chiến loạn binh đao. Thật ra cũng chỉ là chuyện trong tích tắc. Nhưng khi Chu Nam Tiện buông Tô Tấn ra, vẫn còn nghe thấy tiếng binh đao nổi lên và bụi trần lắng xuống trong nội tâm. Hai người nhất thời không nói gì. Chu Nam Tiện nhìn Tô Tấn, thấy gò má nàng hơi ửng đỏ, hơi thở vẫn chưa ổn định, không khỏi nâng tay lên, vén lọn tóc rơi xuống má nàng ra sau tai, nhẹ giọng nói, đợi ta trở về, nói xong không nói thêm gì nữa, đẩy then cửa mở ra, nhìn Vũ Lâm vệ đang chờ gõ cửa ngoài gian tay phòng nói. Các ngươi đang tìm bản vương sao? Ngũ Dụ Tranh không trả lời, phó thống lĩnh vừa nãy đi thái y viện mời y chính thay lời đáp. Ngũ đại nhân thấy thập tam điện hạ không có ở Đông Cung, lo lắng an nguy của điện hạ, vì vậy mới tìm đến Minh Hoa cung. Lại nói, ty trước đã mời tưởng đại nhân đến rồi. Tưởng y chính liền hành lễ với Chu Nam Tiện, nói, thần nghe nói điện hạ dường như mắc chứng tâm quý, đoán là do vết thương cũ gây ra. Điện hạ bây giờ nên nghỉ ngơi thật tốt, chờ thần bắt mạch xong cho ngài. Uống thuốc rồi, quay về Đông Cung cũng chưa muộn. Chu Nam Tiện gật đầu, phiền y chính rồi, vừa nói vừa hơi nghiêng người, nhường hắn vào phòng. Tô Tấn đứng ở cửa, dùng thân hình che khuất nửa phần ánh sáng, chờ khi thấy đạo mật chỉ trượt ra từ ống tay áo Chu Nam Tiện, lặng lẽ rơi vào ngăn bí mật trong hộp thuốc của tưởng y chính. Nàng mới chắp tay với Chu Nam Tiện nói, thần còn có việc công cần làm. Ở đây đã có tưởng đại nhân rồi, vậy thần xin cáo lui. Tưởng y chính vội vàng đứng dậy cúi chào Tô Tấn nói. Tô đại nhân đi thong thả. Tô Tấn rời khỏi thiên điện, đi vòng qua Minh Hoa Đài. Sau khi xác định mình đã ra khỏi tầm nhìn của Vũ Lâm vệ, bước chân bỗng chốc nhanh hơn. Nàng biết khoảnh khắc ở riêng với Chu Nam Tiện chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa trên người nàng quả thật đang cất giữ mật tín hắn cần gửi đến Tây Bắc. Hiện tại chỉ có nhanh chóng trở về Đô Sát Viện mới thoát khỏi nguy hiểm. Từ Minh Hoa Đài đến Phụng Thiên Điện có một lối đi sâu và dài. Giờ ngọ chưa đến, bên dưới lối đi tĩnh mịch không một bóng người. Tô Tấn vừa đi đến chỗ cổng vòm, chợt phía sau có một giọng nói quen thuộc gọi. Tô Đại Nhân, hóa ra là Ngũ Dụ Tranh dẫn theo 4 tên Vũ Lâm vệ đuổi tới. Hắn chắp tay với Tô Tấn nói, Tô Đại Nhân xin đừng trách. Ngũ Mỗ nhớ lại sau vụ án Ngưng Tiêu, Thập Nhị Điện Hạ và Thất Điện Hạ để bảo vệ Thập Tam Điện Hạ Chu Toàn. Đều đặc biệt dặn dò, phàm là người từng tiếp xúc với Thập Tam Điện Hạ, bất kể là Vương Công Đại Thần hay Tông Thân Hoàng Thất, đều phải lục soát từ trong ra ngoài. Vừa nãy Tô Đại Nhân ở riêng trong Minh Hoa Cung đã lâu, Ngũ Mỗ đành phải làm theo phép tắc. Xin Tô Đại Nhân thông cảm. Nói xong, không đợi Tô Tấn trả lời, hắn đưa mắt ra hiệu, 4 tên Vũ Lâm vệ lập tức tiến lên. 2 tên cầm trường mâu chặn đường đi của Tô Tấn, 2 tên kéo cánh tay nàng, khống chế nàng từ hai bên. Bí mật trên người Tô Tấn thật sự quá nhiều, chưa kể mật tín của Chu Nam Tiện, chỉ riêng thân phận nữ tử cũng đủ khiến nàng chết không có chỗ chôn. Tâm trí Tô Tấn nhanh chóng xoay chuyển, nhưng cho dù có bao nhiêu kế sách, cũng không ngăn được Vũ Lâm vệ dùng vũ lực. Nàng thở dài một tiếng trong lòng, giữa sự lựa chọn, đang định lộ thân phận nữ tử để che giấu mật tín của Chu Nam Tiện. Phía sau đột nhiên có một người gọi, Ngũ Dụ Tranh, cái ngữ khí nhạt nhẽo nhưng trầm tĩnh này Tô Tấn nhớ rõ. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Dục Thâm đang đi tới từ đầu kia của lối đi. Hôm nay hắn không mặc áo bào, bộ triều phục màu đen viền mãng xà tôn lên gương mặt anh tuấn như tạc, uy nghiêm phi thường. Đến gần hơn, hắn lạnh nhạt nói, ngươi to gan thật đấy, ngay cả người tam phẩm thị lang cũng dám tùy tiện lục soát. Chu Dục Thâm trấn thủ Bắc Cương 10 năm, chiến công hiển hách, trong giới võ tướng uy vọng không ai sánh kịp. Ngũ Dụ Tranh không dám lấy lý lẽ lừa Tô Tấn để lừa hắn, lập tức xin tội nói, tứ điện hạ thứ tội, ty chức chẳng qua làm theo lệnh Thập Nhị Điện Hạ, tứ điện hạ nếu thấy không ổn, vậy ty chức xin dừng tay. Chu Dục Thâm ừ một tiếng, ngươi đi đi, chờ Ngũ Dụ Tranh dẫn theo Vũ Lâm vệ lui xuống. Tô Tấn lúc này mới hành lễ với Chu Dục Thâm, nói, hôm nay là Thanh Minh, tứ điện hạ không đi Hoàng Lăng sao? Chu Dục Thâm nói, có quân vụ cần làm, vì vậy không đi. MU bàn tay không đeo hộ hoàn sắt có một vết sẹo ở cuối, trông rất đáng sợ, lan dài từ bên trong ống tay áo. Tô Tấn nghe hắn nhắc đến quân vụ, liền nói, thần nghe nói lương thảo ban đầu định vận đến Bắc Bình đã bị điều nhầm đi Quảng Tây cứu trợ nạn dân. May mắn thay Hồ Quảng còn có lương thảo dư thừa tiếp viện, sắp tới sẽ được vận về kinh thành. Chu Dục Thâm nói, đúng vậy, nhưng các nơi đều có giặc cướp binh biến, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, lương thảo binh mã không thể tiết kiệm, vậy thì phải tăng thu giảm chi về nhân lực vật lực. Vì thế bản vương vẫn phải ở lại kinh thành thêm vài ngày, chờ lương thảo đến sẽ đích thân áp tải. Tô Tấn chắp tay, tứ điện hạ vất vả rồi. Lại nói, may mắn thay chiến sự phương Bắc còn chưa căng thẳng, tứ điện hạ là thống soái một quân, ở lại thêm mấy ngày này cứ coi như nghỉ ngơi dưỡng sức. Chu Dục Thâm nhìn Tô Tấn, một lát sau hỏi, bản vương nghe nói Thanh Việt mùng 2 tháng 3 sẽ đi Thái Bộc tự nhậm chức. Thân thể hắn đã hồi phục chưa? Đã hoàn toàn bình phục rồi. Tô Tấn nói, chỉ là chân vẫn chưa lành hẳn, e rằng phải đợi đến đầu hạ mới bỏ được cây gậy gỗ. Chu Dục Thâm gật đầu nói, vậy tốt, nếu có chỗ nào bất tiện, ngươi có thể đến tìm bản vương. Ngày hôm sau Thanh Minh vừa qua, ý chỉ thăng Tô Tấn nhậm chức thị lang hình bộ liền ban xuống. Việc bàn giao ở đô sát viện còn cần nửa tháng để xử lý, nhưng mọi người gặp Tô Tấn đã gọi một tiếng, thị lang đại nhân, rồi. Thái tử Băng Hà, các nơi binh biến, cảnh nguyên năm thứ 25 từ đầu năm đã không thuận lợi. Bây giờ sau kỳ tuyển chọn hàng tháng, việc phái tướng lĩnh đi các nơi cũng đã có phương hướng rõ ràng. Mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo, triều đình đang lo sợ cuối cùng cũng nghênh đón mấy ngày bình yên hiếm hoi. Con người trong cục diện hỗn loạn chợt tìm thấy bình yên. Luôn tìm đủ mọi cách để kéo dài sự bình yên này thêm một chút. Lâu hơn một chút, mùng 1 tháng 3 là bát tuần đại thọ của lão tổ tông Triệu Phù. Triệu Diễn từ đầu tháng riêng đã bắt đầu phát thiệp mời. Hắn là hiếu tử nổi tiếng, lão tổ tông là tổ mẫu của hắn. Các năm trước, ngày sinh nhật cũng mời đến chúc mừng. Nhưng các quan viên lớn trong triều bận rộn công vụ, lại đúng vào đầu tháng. Thường là lễ vật đến chứ người không đến. Nhưng năm nay thì khác. Có lẽ vì kinh thành đã quá lâu không có hỷ sự. Từ giờ thìn trở đi, đã có người đến Triệu Phủ ăn tiệc nước rồi. Tô Tấn và Triệu Diễn là đồng liêu ở Đô Sát Viện. Sớm đã nhận được thiệp mời từ dịp cuối năm. Thế nhưng sau này nhiều việc phức tạp, lại bỏ quên mất việc này. Mãi đến gần đây mới nhớ ra. Lúc này mới phát hiện mình đã trùng hợp một chuyện. Thẩm Hề mùng 2 tháng 3 nhậm chức, ngày mùng 1 tháng 3 sinh nhật lão tổ tông, chính là ngày Thẩm Hề phải rời Triệu Phủ biệt viện. Tô Tấn sáng sớm đã sai Thất Thúc sắm sửa quà mừng, lại sai Đàm Chiếu Lâm vừa qua giờ ngọ liền đến cửa sau Triệu Phủ biệt viện đón Thẩm Hề đi, dặn dò tỉ mỉ từng ly từng tí không được chậm trễ một khắc. Nếu chậm trễ đến đêm, Triệu Phủ người ra người vào. Nếu để người ta phát hiện Thẩm Hề sống ở Triệu Phủ được Triệu Nhị tiểu thư ngày đêm chăm sóc, sau này Triệu Uyển làm sao xử trí? Đàm Chiếu Lâm ngược lại rất sảng khoái, huênh hoang nói: Tô đại nhân, ta làm việc ngài có gì mà không yên tâm? Cách chương.